Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1390, chương 1390, vô địch cẩu gia. Cẩu gia xuất quan, bởi vì đột phá đến quá đột ngột, cẩu gia chính mình cũng không có chuẩn bị sẵn sàng. Dù sao, hắn cũng không ngờ rằng, một bàn đồ ăn lại có thể nhượng hắn đột phá đến thần chi cảnh giới. Bộ phương tiểu tử đồ ăn, càng ngày càng thần kỳ. Cẩu gia le đầu lưỡi, tại bờ môi chung quanh cuốn một cái, cảm thụ được trong miệng lưu lại món ăn mùi thơm, không khỏi nheo lại mắt. Đột phá đến thần chi về sau, cẩu gia không có trước cảm ứng thể nội thăng hoa lực lượng, ngược lại là dư vị trong miệng chỗ lưu lại món ăn mùi thơm. Ầm ầm, trên bầu trời có đáng sợ oanh minh đang vang vọng. Đế thính cùng địa ngục khuyển đều là không khỏi ngẩng đầu, nhìn hướng về bầu trời, nhất thời nhìn thấy thiên khung trên cao. Này cuốn tới đáng sợ uy áp, chậm rãi, tinh giữa không trung, một cái phảng phất từ trong hỗn độn sinh ra kim sắc viên luân hiển hiện. Viên luân bên trong, có vô số lôi đình đang lóe lên. Này lôi đình hiện ra thất thải chi sắc, hồng chanh hoàng lục thanh lam tử, các loại nhan sắc đều có. Mỗi một lần lấp lóe đều sẽ khiến cho viên luân xoay tròn một tuần, hư không đều là tại viên luân nghiền ép dưới, không ngừng sụp đổ. Đáng sợ, đây là một loại cực hạn lực lượng đáng sợ. Toàn bộ địa ngục, cũng hoặc là nói là toàn bộ minh khư đều là tại thời khắc này, bao phủ tại một mảnh trong sự sợ hãi. Đây là cái gì? Đế thính hít sâu một hơi, không thể tin nhìn lấy thiên khung viên luân. Viên kia vòng đang xoay tròn, phảng phất bắn ra vô số lưu quang giống như. Đó là một loại tác dụng tại hắn tâm thần phía trên uy áp, nhượng hắn tâm thần rung động lực lượng. Thần kiếp, A Tử hít sâu một hơi, ngây ra như phỗng phun ra một câu, giống như là đang trả lời đế thính lời nói giống như. Thần kiếp, đó là thuộc về thần lôi kiếp. Muốn thành thần, tự nhiên là phải bị lôi phạt tẩy lễ. Nhưng là, cũng không phải là mỗi một vị đột phá đến thần chi tồn tại đều có thể độ thần kiếp. Thần kiếp thoáng qua một cái, hội lĩnh ngộ một loại thần thông. Cho nên thần kiếp thuộc về loại kia đỉnh phong yêu nghiệt mới có tư cách độ kiếp khó. Thần thông cùng thần kỹ nhưng khác biệt. Đế thính thành thần, lĩnh ngộ là thần kỹ. Cho nên hắn chưa từng dẫn động thần kiếp. Mà cái này hắc cẩu, một khi vượt qua thần kiếp, lĩnh ngộ thần thông, vậy coi như là tại thần triều thần chi trong, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chó này, là biến thái A. A Từ có chút mộng bức, cẩu ra mũi chó run run một phen, nhàn nhạt nhìn một chút trên bầu trời kim sắc viên luân. Khẽ thở dài một cái. Về sau, hắn tựa hồ chú ý đến đế thính kinh ngạc, hơi hơi thiêu thiêu mi. Thần kiếp A, thuộc về thần lôi cướp. Làm sao, ngươi không có A? Cẩu gia nhàn nhạt hỏi. Đế thính, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây chính là chênh lệch A. Đế thính hít sâu một hơi, trong đôi mắt phun trào ra một cỗ vẻ kiêng dè. Không có cơ hội, cái này địa ngục chó thành công đột phá thành thần, hắn cũng không có cơ hội nữa ngăn cản hắn. Mà minh khư đại thế giới pháp tắc lực lượng đem toàn bộ bị con chó này dẫn dắt. Đế thính trong lòng vạn phần đắng chát, minh khư đại thế giới pháp tắc tư nguyên cứ như vậy nhiều, đều bị con chó này cướp bóc đi, vậy hắn liền không có cái gì. Không cam lòng a, đế thính khẽ cắn môi, có chút oán hận nhìn cẩu gia liếc một chút, nhưng là càng nhiều, vẫn là nhìn về phía bộ phương, tiểu bạch, chủ yếu là hai người này liên lụy ở hắn, nếu không, một khi nhượng hắn phá hư địa ngục khuyển đột phá, này địa ngục khuyển liền vô pháp thành thần. Chỉ cần địa ngục khuyển vô pháp thành thần, này toàn bộ minh khư đại thế giới pháp tắc tư nguyên liền đem đều là thuộc về hắn. Hít sâu một hơi, hiện tại hắn có thể làm cũng là thừa dịp cái này địa ngục khuyển muốn độ kiếp thời điểm, nhanh đi đem minh khư đại thế giới pháp tắc tư nguyên lấy đi. Có thể thu bao nhiêu là bao nhiêu, muộn liền thật liền cặn bã đều không có. Dù sao, minh khư thiên địa tư nguyên chỉ đủ nuôi sống một vị thần. Đế thính thân hình trôi nổi, rất nhanh, trên thân chính là nở rộ cực hạn quang hoa. Hắn muốn chạy trốn, hắn muốn chạy trở về, đem Tư Nguyên cướp bóc. Bất quá, hắn trốn a. Cẩu Gia xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Đế Thính trên thân. Nhìn thấy Đế Thính quay người chính là muốn chạy. Miệng chó nhất thời hơi hơi dương lên. Chàng bước liền muốn chạy. Cẩu Gia nói, lời nói rơi xuống, thanh âm còn không có tán đi. Cẩu Gia liền là xuất hiện ở Đế Thính bên người. Hả? Đế Thính đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại. Bé trai bộ dáng trên mặt, thịt mỡ đang không ngừng loạn chiến. Tốc độ ngươi làm sao có thể nhanh như vậy? Ngươi không phải lĩnh ngộ thời gian pháp tắc a? Đế Thính hít một hơi lãnh khí, tựa hồ không nghĩ tới địa ngục khuyển thế mà nhanh như vậy liền ra hiện ở bên cạnh hắn. Ngươi xuẩn a, ta tạm dừng thời gian, nện bước bước chân mèo, đi đến trước mặt ngươi, còn ở trước mặt ngươi sửa sang một chút đen nhánh tỏa sáng lông chó. Chỉ là ngươi không thấy được mà thôi. Chấm ngoặc kép, Cẩu Gia lật mắt chó nói. Tạm dừng thời gian, đây là cái gì thao tác? Thời gian còn có thể tạm dừng a? Đế Thính cảm giác mình trái tim tựa hồ cũng là bị một cái đại thủ cho nắm lấy giống như. Vô cùng băng lãnh, vũ trụ chí cường pháp tắc, quả nhiên khủng bố. Ầm ầm, thiên khung trên cao, pháp tắc kim luân phun trào, có lôi đình lăn lộn. Loại này lôi đình tựa hồ là đồng thời tác dụng tại nhục thể cùng linh hồn phía trên giống như. Khiến người vô cùng hoảng sợ. Ngươi bây giờ hẳn là qua độ kiếp. Nếu không, vô pháp củng cố thần tu vi. Đế Thính xấu hổ ở trên mặt rút khỏi một cái ôn nhu mà lễ phép mỉm cười. Nói, nhưng mà, Cẩu Gia lại là lắc đầu. Không vội, người mới vừa rồi là không phải khi dễ ta người. Cẩu Gia chậm rãi giơ lên linh lung tay chó, lơ lửng tại Đế Thính trước mặt. Không, không có, ta chỉ là đi ngang qua. Đế Thính cơ hồ muốn khóc, gạt ra so với khóc còn khó coi hơn mỉm cười. Bành, nhưng mà lời nói vừa dứt, này linh lung tay chó chính là rơi xuống. Một tiếng oanh minh, hư không nổ tung, Đế Thính nửa bên đầu đều là nổ tung. Hắn thân thể rơi đập tại hoàng tuyền ngoài thành. Hoàng tuyền ngoài thành mặt đất lại lần nữa sụp đổ xuống. Thật sâu lõm, toàn bộ hoàng tuyền thành đều là đột nhiên cất cao. Phảng phất hóa thành nguy nga vách đá. Đế Thính từ phế tích trong bò lên. Vạn phần hoảng sợ, địa ngục khuyển trên thân pháp tắc chi lực nhượng hắn hoảng sợ. Đó là vũ trụ chí cường pháp tắc. Tại này pháp tắc trước đó, hắn quang chi pháp tắc liền phảng phất trẻ sơ sinh giống nhau yếu ớt. Pháp tắc chi lực chênh lệch, thật như vậy đại a? Đế Thính nửa bên đầu đều là nổ tung. Chẳng qua hiện nay thành thần, sức hồi phục cũng là vô cùng cường hãn. Vô số năng lượng tụ đến, Đế Thính đầu chỉ chốc lát sau liền khôi phục thành nguyên trạng. Cẩu Gia trôi nổi tại thiên khung, khủng bố thần uy tràn ngập, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua Đế Thính, nhìn thấy Đế Thính khôi phục, há mồm phát ra một tiếng chó sủa. Tiếng chó sủa ra, bốn phía hết thảy tựa hồ cũng tạm dừng lại. Liền xem như bắn bay đá vụn cũng là lơ lửng. Đình chỉ rơi xuống, Cẩu Gia nện bước yêu nhã bước chân mèo. Chậm rãi từ thiên khung bên trên, một bước lại một bước đi xuống. Lắc lắc mập ục ục cái mông, đi vào Đế Thính trước đó. Ông, thời gian tạm dừng kết thúc. Xoạt, đá vụn rơi xuống đất, tiếng oanh minh vang. Trên tường thành tất cả mọi người xôn xao không ngừng. Ngươi, Đế Thính muốn rách cả mí mắt, mà Cẩu Gia không có cho hắn nói chuyện thời cơ. Linh lung tay chó lại lần nữa ném lên qua. Bành một tiếng, liền đem Đế Thính lại lần nữa đập xuống đất. Ầm ầm ầm ầm, mặt đất một rung động dồn dập. Hoàng tuyền trước thành nhất thời hiện ra một cái thâm uyên. Mà Đế Thính, phảng phất bị Cẩu Gia đè xuống đất ma sát. Sống sờ sờ ma sát đến thâm uyên chi địa. Tại tất cả mọi người chết lặng về sau, trong vực sâu, Cẩu Gia thân ảnh chậm rãi trôi nổi mà lên. Mà hắn vuốt chó phía trên thì là nắm lấy ảm đạm vô quang Đế Thính. Bành một tiếng, Đế Thính như chết chó giống bị ném trên mặt đất, giơ lên một chỗ bụi bặm. Mà lúc này đây, Cẩu Gia mới là có tâm tư, trực diện trên bầu trời pháp tắc kim luân. Từ đó Cẩu Gia cảm nhận được một cỗ cực hạn khủng bố uy áp. Ngươi cho ta ngoan ngoãn nằm sấp, đợi lát nữa tìm ngươi tính sổ sách. Cẩu Gia vuốt chó vỗ vỗ Đế Thính đầu, dặn dò, mà Đế Thính sớm đã không có sức phản kháng. Đánh cái lông, địa ngục khuyển lĩnh ngộ là thời gian pháp tắc, đơn giản không giảng đạo lý bá đạo. Đế Thính lần thứ nhất cảm thấy tuyệt vọng, coi như thành thần, vẫn như cũ tuyệt vọng. Hắn biết hội có khoảng cách, nhưng là không nghĩ tới chênh lệch sẽ như vậy đại. Đồng dạng đều là thần. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Cẩu Gia phóng lên tận trời. Lắc lắc cẩu thí cỗ, nện bước bước chân mèo, xông vào pháp tắc kim luân bên trong. Oanh, từng đạo lôi đình từ đó buông xuống. Kim sắc lôi đình, lam sắc lôi đình, xích sắc lôi đình, đủ loại lôi đình, lít nha lít nhít, từ kim luân trong rơi đập, tựa hồ muốn hủy diệt hết thảy. Thật đáng sợ, toàn bộ Hoàng Tuyền Thành, tất cả mọi người là câm như hến, rung động nơm nớp, không dám chút nào động đậy. Bộ Phương ngược lại là rất bình tĩnh, uống vào cửu chuyển thiên đạo trà, ăn bánh bao, đang bay nhanh khôi phục trạng thái. Rầm rầm rầm, trên bầu trời, lôi đình nổ vang, nương theo lấy kim luân soạt soạt chuyển động thanh âm, cùng tiếng chó sủa, ồn ào vô cùng, loạn nhân tâm tự, tiểu bạch khôi phục mập ục ục bộ dáng. Trường mâu cùng phía sau cái mông cờ xí đều biến mất không thấy gì nữa. Sờ lấy trụi lủi đầu, đứng tại Bộ Phương bên người. Tiểu bạch, ăn bánh bao không? Bộ Phương nhìn tiểu bạch liếc một chút, nhếch nhếch khóe miệng nói. Tiểu bạch cơ giới mắt lấp lóe, về sau nâng lên bồ phiến thủ trường, đẩy về phía trước, xấu cự. Bộ Phương khóe miệng giật một cái, soạt soạt một tiếng, cắn một miệng lớn nóng hôi hổi bánh bao, mập ục ục hải lý, oạch một tiếng, hút vào trong miệng, độ kiếp cũng không có kinh qua bao lâu. Hồi lâu sau, Cẩu Gia bắt đầu từ trên bầu trời rơi xuống, nện bước yêu nhã bước chân mèo. Đương nhiên, nếu như hắn bộ dáng cũng là yêu nhã lời nói, liền hoàn mỹ. Đáng tiếc, độ xong cướp Cẩu Gia, bị pháp tắc lôi vòng cho bổ kinh ngạc. Lông chó đều xẻ tà. Đương nhiên, hắn đến liền hắc, cho nên nhìn không ra biến thành đen. Ông, thần kiếp kết thúc, vững như màu ngà sữa ánh sáng từ pháp tắc kim luân bên trong buông xuống, bao phủ lại Cẩu Gia thân thể. Cẩu Gia nheo lại mắt, phảng phất tại tắm rửa giống như, tứ chi giơ lên, phảng phất tại bay. Cẩu Vĩ Ba đang không ngừng đung đưa trái phải. Trên mặt đất, Đế Thính vô cùng hâm mộ. Hoàng Tuyền Thành tất cả mọi người thần thánh nhìn lấy một màn này. Đây là Cẩu Gia tại lĩnh ngộ thần thông, cũng là đang ngưng tụ thần hạch, độ xong thần kiếp, Cẩu Gia chính là tại thời khắc này triệt để thành thần. Ông, màu ngà sữa ánh sáng biến mất, pháp tắc kim luân xoay tròn, phảng phất có vô thượng tồn tại tại nói cái gì đó. Thanh âm đinh tai nhức óc, rơi vào trong tai mọi người, chỉ còn lại có vù vù. Cuối cùng, hết thảy đều tiêu tán, hết thảy đều khôi phục bình thản. Cẩu Gia vẫn là Cẩu Gia, một cái không tầm thường chó. Chỉ bất quá, nhìn kỹ, có thể phát hiện, Cẩu Gia trong đôi mắt, tựa hồ bao giờ cũng đều có huyền ảo pháp tắc phù văn đang lưu truyền. Đế Thính ngẩng đầu lên, nhìn lấy hắc cẩu, bỗng nhiên, thời gian trì trệ, sau một khắc, Cẩu Gia liền là xuất hiện ở bên cạnh hắn. Có muốn biết hay không? Cẩu Gia vừa mới lĩnh ngộ cái gì thần thông a? Cẩu Gia nhìn lấy Đế Thính, tràn ngập từ tính thanh âm vang vọng. Không, không muốn. Đế Thính vội vàng hoảng sợ lắc đầu. Lĩnh ngộ thần thông thần chi, so với hắn loại này phổ thông thần chi, mạnh quá nhiều. Hắn vẫn là không tìm đường chết tốt. Cẩu Gia bĩu môi, đến muốn nhất trảo tử đập chết ngươi. Nhưng là, muốn cho tới bây giờ ngươi là Minh Khư Đại Thế Giới kẻ chủ đạo. Ngươi vừa chết, Minh Khư Đại Thế Giới liền sẽ trở thành vô chủ đại thế giới. Đến lúc đó thần triều sẽ phái người tới tiếp quản. Cho nên Cẩu Gia vẫn là tha cho ngươi nhất mệnh. Nhưng là, tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Khi dễ ta người, tự nhiên muốn trả giá đắt. Cẩu Gia nói xong, sau một khắc, chính là nâng lên linh lung tay chó. mắt chó nháy mắt trở nên thâm thúy. Ông, vô số pháp tắc phù văn quấn quanh, sau cùng hóa thành một cái mai hoa hình dáng tay trò ấn. Bỗng nhiên vỗ, tay trò ấn chính là đánh vào đế thính tinh thần hải. Hung hăng đập vào đế thính thần hạch phía trên. Phốc phốc, đế thính phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ cảm thấy mình trước mắt hoàn toàn u ám. Cẩu gia tựa hồ đối với chính mình kiệt tác rất hài lòng. Đây là cẩu gia ta tại trong cơ thể ngươi lưu lại tuế nguyệt phong cấm. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là cẩu gia ta thần nô. Ngươi nếu là dám phản bội, tuế nguyệt phong cấm tự nhiên bạo phát. Ngươi hội trong vòng một ngày, già yếu đến tuổi xế chiều. Rất lợi hại thảm nha. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.